Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1300, thần cấp linh dược dược tính. Thần đan tự nhiên là thu, bất quá muốn xem ngươi luyện chế là cái gì phẩm cấp thần nguyên đan. Chúng ta vạn bảo lâu đều là phẩm chất cam đoan, thấp hơn trung phẩm thần nguyên đan, chúng ta là không thu. Hồng Ân nội tâm khiếp sợ, thế nhưng nét mặt bình tĩnh như cũ. Hơn nữa nàng mười phần nghi hoặc, thiếu niên này tựa hồ rất thiếu tiền dáng vẻ. Nhưng là nếu như hắn thực biết trận đạo luyện đan, lại làm sao có thể nghèo thành dạng này, liền hoàng cấp tu luyện thất đều không mướn nổi. Diệp Viễn nhưng là không có để ý Hồng Âm, mà là hỏi, không biết các ngươi giá thu mua cách nhiều ít. Hồng Âm ngược lại là không có không kiên nhẫn, hồi nói, trung phẩm thần nguyên đan 25 khối, hạ phẩm thần nguyên thạch, thượng phẩm thần nguyên đan 80, cực phẩm thần nguyên đan 400 khối, trung phẩm thần nguyên đan giá là 30 khối hạ phẩm thần nguyên thạch, thượng phẩm là 100 khối, cực phẩm là 500 khối. Vạn bảo lâu tất nhiên thu mua đan dược, tự nhiên là phải kiếm chênh lệch giá, cái giá tiền này đã là rất công đạo. Trên thực tế, bán tối đa vẫn là hạ phẩm thần nguyên đan, đại đa số võ giả chỉ có thể tiêu phí lên được hạ phẩm, bởi vì thần nguyên đan là võ giả tu luyện phòng đan dược. Trung phẩm hoàn hảo một ít, thượng phẩm động phải kể là 100 khối thần nguyên thạch. Bình thường võ giả thật đúng là tiêu phí không nổi. Còn như cực phẩm thần nguyên đan, vậy thì thực sự là giá trên trời. Bất quá vạn bảo lâu đi là tinh phẩm lộ tuyến, cho nên không lên đẳng cấp hạ phẩm thần nguyên đan, bọn họ căn bản không bán. Diệp Viễn gật đầu, hướng Hồng Âm chắp tay nói, đa tạ cô nương. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Hồng Âm đôi mắt đẹp lưu chuyển. Mặc dù nàng cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể luyện chế ra thần nguyên đan, nhưng là lại đối Diệp Viễn để bụng. Tiến nhập tu luyện thất sau đó, Diệp Viễn dựa theo Vô Trần nói tới phương pháp, trực tiếp đem thần thức chìm vào trấn giới bi, bỗng nhiên thấy hoa mắt, trực tiếp tiến nhập một mảnh nhũ bạch sắc trong không gian. Diệp Viễn phát hiện, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, quả nhiên so ngoại giới nhanh rất nhiều. Tiền bối, bắt đầu đi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói. Hắn chỉ có 10 ngày, cũng chính là trấn giới bi bên trong 100 ngày thời gian. 100 ngày thời gian dùng để luyện thành trận đạo luyện đan. Đây là một cái không gì sánh được gian khổ khiêu chiến. Hắn không có bất kỳ một chút thời gian đi lãng phí. Đây là một cái hầu như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Vô Trần nói, cùng phàm cấp đan dược so sánh, thần đan luyện chế cánh cửa cao hơn rất nhiều. Ngươi đã từng luyện chế qua nghịch đạo đan, cái kia đan dược mặc dù kinh diễm, nhưng là vẫn là phàm cấp đan dược phạm trù. Thần cấp linh dược, cho dù là cấp thấp nhất thần cấp linh dược, dược tính trình độ phức tạp, cũng là phàm cấp linh dược vạn lần, thậm chí 10 vạn lần, 100 vạn lần. Cho nên, muốn luyện chế ra thần đan, nhất định phải trước quen thuộc thần cấp linh dược dược tính. Đây là một cái quá trình khá dài, nhưng là, ngươi chỉ có 10 lần cơ hội. Diệp Viễn mua linh dược, tổng cộng là thập phần thần nguyên đan suy tính. Nói cách khác, hắn chẳng những cần cái này thập phần linh dược quen thuộc dược tính, còn muốn dùng bọn họ tới nếm thử luyện đan. Hơn nữa, còn nhất định phải luyện chế trung phẩm thần nguyên đan thành công. Cái này độ khó quá lớn. Vô Trần than thở, tiểu tử, chính là tiên lâm thiên tôn cũng không thể hoàn thành dạng này luyện chế, cũng thực sự là khó khăn ngươi. Diệp Viễn cười nói, tiền bối, những thứ này cảm khái, các loại, chờ, Diệp Viễn sau khi thất bại lại nói không muộn. Vô Trần ánh mắt chút ngưng, gật đầu nói, phía dưới ta liền tới giảng giải cho ngươi cái này vài loại thần cấp linh dược dược tính. Còn như có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem chính ngươi. Đầu tiên là thần vũ ti, Vô Trần nói liên tục. Hiển nhiên đối những thứ này đê giai linh dược dược tính sớm đã thuộc nằm lòng. Bất quá, Vô Trần quen đi nữa tất đó là Vô Trần sự tình. Luyện đan loại sự tình này, chỉ có luyện dược sư chính mình lĩnh ngộ, mới có thể luyện chế được. Nói, cùng nắm giữ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có đôi lời gọi, trên giấy tới cuối cùng thấy cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Chính là ý này, luyện đan, cho tới bây giờ đều là thiên truy bách luyện tài nghệ. Dù là sư phụ nói lại thấu triệt, cũng cần chính mình từng điểm đi lục lọi. Tối đa, chỉ là bả quá trình này rút ngắn a. Diệp Viễn trước đó chưa từng có chuyên chú. Vô Trần nói mỗi một chữ, hắn đều vững vàng khắc trong đầu. Hắn không có bao nhiêu cơ hội đi nhiều lần thể nghiệm những linh dược này dược tính. Cái kia Vô Trần nói, liền 10 phần then chốt, luyện chế thần đan, Diệp Viễn là cái chính cống tay mới, nhưng là luận luyện đan kinh nghiệm, không có mấy người có thể so sánh được với Diệp Viễn. Dù là, hắn luyện chế đều là phàm cấp đan dược, cái này nhất giảng, chính là 10 ngày 10 đêm, 100 ngày, trong chớp mắt phải đi 1/10. Mặc dù Vô Trần đã sớm nhắc nhở qua, Diệp Viễn vẫn là không có nghĩ đến, chính là 5 loại cấp thấp nhất thần cấp linh dược, vậy mà phức tạp đến loại trình độ này. Cái này trong vòng 10 ngày, Vô Trần giảng thuật lượng tin tức to lớn, ngay cả Diệp Viễn đều có loại chùn bước kích động, không nói khoa trương chút nào, mỗi một chủng linh dược đều là một quyển bách khoa toàn thư. Lúc này hắn rốt cuộc biết, Vô Trần vì sao như vậy không coi trọng hắn. Cái này thần nguyên đan độ khó luyện chế, nghịch đạo đan thúc ngựa cũng cản không nổi. Vô Trần giảng thuật vẫn chỉ là dược tính, chân chính quá trình luyện đan, so với cái này còn muốn phức tạp không biết được bao nhiêu lần. 100 ngày thời gian, thật là vô cùng miễn cưỡng. Ha ha, tiểu tử, biết luyện chế thần đan độ khó à? Hiện tại, còn có lòng tin như vậy sao? Vô Trần nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, nhịn không được trêu ghẹo nói. Diệp Viễn nghe vậy cười khổ nói, độ khó xác thực so với ta trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Bất quá vẫn là câu nói kia, ta đã không đường thối lui. Đã như vậy, vậy thì vượt khó tiến lên a. Dứt lời, Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu tiêu hóa này 10 ngày tới đoạt được khổng lồ lượng tin tức, yêu cầu hắn từng điểm đi tiêu hóa. Hắn không có điều kiện thử đi thử lại nghiệm, chỉ có ở phía trước bả bài học làm đủ. 2 ngày sau, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Vô Trần kinh ngạc nói, ngươi dùng 2 ngày thời gian liền đã hoàn toàn tiêu hóa? Diệp Viễn cười nói, hoàn toàn tiêu hóa không dám nói, thế nhưng nhiều ít lý giải một ít. Tiền bối nói đồ vật luôn là yêu cầu tự thể nghiệm một chút, bằng không tất cả chỉ là nói suông. Vô Trần nhướng mày nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhiều trải nghiệm một ít thời gian. Ngươi thần hải tổn hại, nuốt chửng những linh dược này sau đó dược tính sẽ rất nhanh tiêu tán. Lưu cho ngươi thời gian, chỉ có võ giả tầm thường 1/10, thậm chí 1%. Diệp Viễn gật đầu nói, cái này ta đương nhiên biết, bất quá đối dược tính xác minh, hay là muốn tự thể nghiệm tương đối khá. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp lấy ra 1/1 thần vũ ti, từng điểm nhai. Lúc này, Vạn Bảo Lâu ở ngoài, Trương Thuận cùng một gã khác Lương gia gia tướng đã sớm chờ đến không nhịn được. Tiểu tử kia, làm sao vào Vạn Bảo Lâu liền không ra? Gia tướng nói, Trương Thuận trầm ngâm chốc lát, nói, hắn sẽ không phải là vào tu luyện thất a? Nhà kia đem sững sờ, diễu cợt nói, tu luyện thất, một cái phế vật, vào tu luyện thất làm cái gì? Đây không phải là cởi quần thối lắm, làm điều thừa sao? Trương Thuận cũng hiểu được rất không có khả năng, nhưng là Diệp Viễn dừng đến bây giờ, trừ vào tu luyện thất còn có thể là bởi vì cái gì? Tiểu tử này cổ quái rất, cũng không thể phớt lờ. Bất kể thế nào dạng, chúng ta vẫn là nhìn chằm chằm. Hắn không ra, vậy thì chờ đến hắn đi ra mới thôi. Trương Thuận nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.